Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Quyển 8, chương 379, đợi điện thoại của anh. Thanh âm đập vào tai Tú Diệp khiến sững sờ, một giây sau cô thấy thái độ của Niêm Ánh Ngàn ở đầu kia điện thoại trở nên lạnh lẽo, nếp nhăn trên trán anh siết chặt lại. Anh hơi nghiêng mặt, nhìn ngứa hồng, từ góc độ của Tú Diệp nhìn qua, gương mặt anh lạnh tới nỗi người ta phải rùng mình. "Tôi biết rồi." Anh lên tiếng, giọng nói vừa âm u vừa giá buốt, hệt như bầu trời đầy mây mù phía sau lưng anh. Có tia nắng chiếu lên người Tố Diệp, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy lạnh. Cô lo lắng, bất an nhìn Niêm Ánh Ngàn. Xa cách như cô không bị ảnh hưởng bởi tất cả tâm trạng của anh vậy. Niềm vui khi biết mình mang thai, tự hồ bích cũng bị cái lạnh này nạp đóng băng. Thông tin lấy cứ vòng qua vòng lại quanh miệng cô, không thể nào bật ra được. Chẳng mấy chốc, Niêm Ánh Ngàn đã quay về phía cô. Tuy rằng anh không còn nhíu mày nữa, nhưng giọng nói vẫn có chút đè nén. "Diệp Diệp, em biết anh rất bận. Em chỉ nói một câu cuối cùng nữa thôi." Tố Diệp chẳng biết mình lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế, cô không suy nghĩ gì, cứ thế ngắt lời Niêm Ánh Ngàn. Trái tim gần như vọt lên tận cổ họng, lòng bàn tay cô cũng đổ đầy mồ hôi. Cô nước nước bọt cái ực, kiềm chế cảm giác mơ màng vì căng thẳng tạo thành trong đầu. Khi cất lời lần nữa, tiếng của cô nghe cũng giọng mình run run. "Ánh Ngàn, em mang thai rồi." Nói xong cô này, cả người cô xẹp lép như một quả bóng xì hơi, hoàn toàn không còn sức lực nào, chỉ còn lại một trái tim vẫn đang không ngừng đập loạn trong lồng ngực. Tai cô bắt đầu vang lên những tiếng ù ù là vì quá căng thẳng. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào Niêm Ánh Ngàn, chờ đợi phản ứng của anh. Niêm Ánh Ngàn đầu kia điện thoại, rõ ràng ngơ ngẩn, sau đó lại nghe thấy có tiếng người gõ cửa vào. Thanh âm gấp gáp, có lẽ tình hình giá cổ phiếu thực sự rất căng thẳng. Cô liền thấy Niêm Ánh Ngàn nghiêm túc nhìn mình rồi nói: Một chút anh sẽ gọi lại cho em, đợi điện thoại của anh." Tú Diệp gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cuộc điện thoại kết thúc, Tú Diệp ôm lấy di động, người nhũn ra nằm bò trên giường như bị ai rút mất xương sống, chỉ còn lại nấp xương sụn chống đỡ cả cơ thể. Cô bắt đầu oán trách chính mình, trách mình không hiểu chuyện. Tại sao không cố nhịn thêm chút nữa? Tại sao không đợi tới khi Niêm Ánh Ngàn đi công tác trở về, hắn nói với anh chuyện này? Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ chắc chắn anh đang bận bù đầu. Bây giờ cô đột ngột nói với anh chuyện này, liệu anh có phân tâm không? Liệu có ảnh hưởng tới công việc của anh không? Nghĩ tới đây, Tú Diệp thật sự muốn vả vào miệng mình một cái, cô cảm thấy mình quá ích kỷ. Nhưng suy nghĩ lại, cô không sao giữ trong lòng được. Chuyện lớn như thế này, cô thật sự không giấu nổi. Nói sớm nói muộn, đằng nào cũng phải nói, cô vốn nhịn không được, chi bằng cứ nói luôn cho xong. Nếu không phải thời gian gấp gáp, cô thật sự rất muốn biết anh nghĩ như thế nào. Cô rất muốn chính miệng anh nói rằng: "Bánh Hàn, em thai trong mình giọt máu của anh rồi, anh có vui không?" Cô thở dài một hơi rồi vứt điện thoại sang bên cạnh. Nhìn về phía chiếc điện thoại, Thú Diệp cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Thật ra cô còn muốn hỏi Niêm Ánh Hàn một câu nữa: "Anh có biết sắp tới sinh nhật em rồi không?" Khi Diệp Yên trở về tới nhà thì đã quá 11 giờ đêm. Lúc mở cửa đi vào, anh còn mang theo một chút gió bụi của bên ngoài. Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, đến ánh sao cũng như bị giấu đi. Giờ này mà Diệp Lan vẫn chưa ngủ. Cô nằm co ro trên sofa, màn hình tivi cực lớn trong phòng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, chiếu sáng cả gương mặt chất chứa vô vàn lo lắng của cô. Diệp Yên không ngờ muộn như vậy rồi, trong nhà vẫn còn có người chưa ngủ. Anh giật nảy mình. Sau khi nhìn thấy Diệp Lan, anh thở phào, đi tới, vứt bừa chiếc cặp lên bàn uống nước, rồi oai oải ngồi bên cạnh con bé. "Làm anh trai em bao năm nay, không biết là em lại thích xem thể loại phim súng đạn đấy." Diệp Lan nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng về đề tài đặc cảnh bắt đầu phần tử buôn ma túy. Hai bên đánh nhau rất hăng, mưa bom bão đạn ngập trời, các cảnh sát lâm nguy cũng không chùn bước, có vẻ như đã quyết liều mình với lũ tội phạm. Diệp Yên lấy một tờ khăn giấy lau tay, rồi bốc mấy quả nho bỏ vào miệng. Sau khi nhìn thấy cảnh trên TV, anh không nhịn được cười. "Này, quay phim cũng điều quá đi, ai cũng chạy như chiến sĩ sắt thép vậy, súng đạn không thể làm bị thương. Nếu thần kỳ được như thế thật thì Trung Quốc đã quét sạch bọn tội phạm ma túy từ lâu rồi." Câu này làm Diệp Lan khó chịu, cô nhíu mày trực mắt lườm anh. Anh toàn bay trực tuyến quốc tế, trở về không cần nghỉ ngơi à? Rõ ràng là ngập tràn mùi thuốc súng. Diệp Viên dù có ngốc nghếch như thế nào cũng phải nhận ra, anh vội vàng giải thích. Anh không có ý phê phán đặc cảnh, chỉ nói riêng bộ phim này thôi. Bây giờ biên kịch mới đạo diễn toàn là mấy phim ngớ vẩn. Em bảo, mấy cái phim kháng Nhật ấy, mấy chính đảng ngầm, thiếu nước cưỡi mây đạp gió mà thôi. Giơ một đầu ngón tay ra là có thể bắn chết mấy thằng giặc, vì một nào là kẻ địch ngã ngay. Thế còn gọi gì là đảng ngầm nữa, toàn là Nhất Hòa Đại Sư Minh Lý Tử Long, đầu thai hết cả rồi. Diệp Lan xem hứng thú, bên này thì Diệp Uyên cứ nhảy nải không ngừng hô hô về những tình tiết ở trong phim, khiến Diệp Lan rất bực bội. Cô nhét luôn cả đĩa nho vào mồm Diệp Uyên, tức giận nói: muốn ăn nho thì lên gác mà ăn, không ăn thì về phòng ngủ đi. Xin lỗi em nhé, anh lệch múi giờ. Diệp Uyên cười. Diệp Lan cũng chẳng muốn hao tổn công sức vào việc đánh nhau với Diệp Uyên, cô mặc kệ anh, tập trung tinh thần vào màn hình TV, xem tới đoạn căng thẳng, còn nắm chặt tay lại. Diệp Uyên cũng là người tức thời, ngồi bên cạnh không phát biểu ý kiến gì nữa. Tuy rằng anh thấy bộ phim này con người quá thần kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ xem phim nghiêm túc của Diệp Lan, anh cũng chọn cách im lặng. Khi tiếng nhạc kết thúc vang lên, Diệp Lan mới thả lỏng tinh thần. Cô ngồi đó thở dài nặng nề. Biên kịch cảnh tài quá nhỉ, làm em xem phim mà cũng đau khổ, căm hận đến vậy. Diệp Uyên không biết nên khóc hay nên cười. Diệp Lan không đáp lại, cả người như chìm trong suy tư. Diệp Uyên cũng không muốn ngủ, bèn khởi động bộ phận cảm ứng. Anh mệt mỏi giơ tay lên không trung vạch mấy đường, màn hình bắt đầu chuyển sang kênh khác. Anh à. Một lúc sau Diệp Lan lên tiếng. Ừ. Anh đã từng tới Vân Nam chưa? Diệp Lan ôm gối, chớp chớp đôi mắt to nhìn Diệp Uyên. Diệp Uyên vừa nhai hạt nho, vừa gật đầu. Bên đó tình hình chị An tệ lắm sao? Cô lại hỏi. Diệp Uyên lắc đầu. Cũng còn tùy từng nơi, ví dụ mấy thành phố du lịch như Lệ Giang, Đại Lý, Hưng, Cách, Lý Lạp thì an ninh tốt hơn một chút. Nhiều người đi du lịch cũng không thể tới mấy nơi được chưa được khai thác chứ. Nói đi nói lại, Vân Nam vẫn là một địa điểm nghỉ dưỡng khá lý tưởng. Cộng thêm dần dà nơi đó phần nào theo Phật giáo, em chỉ cần đừng xâm phạm vào văn hóa tín ngưỡng của họ là sẽ không sao. Sao, em định đi du lịch à? À, Diệp Lan lẩm bẩm. Cũng không phải, em hỏi bừa thế thôi. Em mà muốn đi du lịch thì cứ đi tuyến hàng không của anh, an toàn hơn một chút. Diệp Uyên đưa ra đề nghị. Diệp Lan cười. Phong cảnh ở nước ngoài, ở đâu chẳng vậy? Diệp Uyên nhìn cô, nhíu mày. Định đi Vân Nam thật à? Vậy anh sẽ liên lạc với mấy đồng nghiệp khác, họ bay tới Vân Nam. Ây à, không cần đâu, em làm việc trong Tinh Thạch còn chưa tới một năm, đến kỳ nghỉ còn chẳng sao dám đi chuyện đi du lịch. Trong lúc đó, Diệp Lan vừa nước mắt nhìn thấy Nguyễn Tuyết Mạn đi xuống nhà, dứt lời, cô bèn đứng dậy. Được rồi, em mừng ngủ rồi, em đi ngủ đây. Ngủ ngon nha. Diệp Uyên nói, Diệp Lan cũng chúc anh ngủ ngon, chào Nguyễn Tuyết Mạn một tiếng rồi đi lên gác. Diệp Uyên thấy Nguyễn Tuyết Mạn xuống nhà, mơ hồ ngửi thấy mùi không lành ngập tới. Anh lập tức ngáp ngáp, dài mấy cái, rồi lấy cớ nghỉ ngơi, định chuẩn lẹ lên gác. Con ngồi xuống đã, mẹ còn chưa nói đừng ngủ được đâu. Nguyễn Tuyết Mạn khoác thêm áo ngoài, ngồi xuống sofa, bực bội, nói với Diệp Uyên một câu. Từ sau khi Diệp Học Phong đề nghị ly hôn, cuộc sống của Nguyễn Tuyết Mạn chẳng tốt đẹp gì. Trước đây, khi Diệp Học Phong vẫn còn cố duy trì quan hệ vợ chồng ngoài mặt với bà ta, trước mặt bạn bè thân thích, ít nhiều ông vẫn có chút kiêng rẻ, cái danh phu nhân nhà họ Diệp vẫn còn khiến bà mở mày mở mặt. Nhưng bây giờ, Diệp Học Phong bắt đầu công khai không về nhà, từ sáng lẫn tối đều tới ở lì công ty, quyết không gặp mặt. Người làm phiền bà ta tối ngày chỉ có vị luật sư đại diện. Bà ta không thể ra khỏi nhà, không có nghĩa sẽ không có bị người ngoài cưới nhiễu. Mấy vị phu nhân quyền quý mọi ngày vẫn cùng nhau chơi mặt trược, cứ mấy hôm tới nhà bà. Có lẽ nghe nói chuyện Diệp Học Phong đòi ly hôn, ngoài mặt thì lấy danh nghĩa tốt nghiệp tới an ủi bà, cho bà lời khuyên, thực chất là chỉ đến cười nhạo thôi sao, thêm một chút gia vị hài ước cho cuộc sống nhàm chán của bọn họ. Diệp Uyên thấy thái độ của Nguyễn Tuyết Mạn rất kiên quyết, đành phải ngồi xuống sofa. Khi nào con định quay về công ty giúp bố con? Nguyễn Tuyết Mạn không vòng vo tam quốc. Diệp Uyên biết chỉ có chuyện này, anh thở dài. Mẹ, suy nghĩ của con đã nói với mẹ không dưới nghìn lần rồi. Giờ là lúc nào rồi mà con vẫn còn ngang bướng như thế? Mấy hôm nay, Nguyễn Tuyết Mạn dầu dĩ không chờ mắt nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà ta đưa ra một kết luận. Sở dĩ Diệp Học Phong không coi bà ta ra gì, nguyên nhân là vì cả hai đứa con của bà ta đều không tới Tinh Thạch làm việc. Nếu trong công ty có một vị trí dành cho Diệp Uyên hay Diệp Ngọc thì Diệp Học Phong cũng không muốn ly hôn là ly hôn, ít nhiều cũng có nể mặt bà ta đôi chút. Diệp Ngọc thì vô vọng rồi, nó chẳng hiểu biết gì về nghiệp vụ của công ty cũng như đá quý, bắt nó học lại từ đầu là không thực tế. Nhưng Diệp Uyên thì khác, chuyên ngành đại học của nó là quản trị kinh doanh, cũng từng đi thực tập trong tổng bộ Tông Thạch, có kinh nghiệm, chợt điều hành một công ty ở nước ngoài, lại còn là con trưởng nhà họ Diệp. Nó mà về Tinh Thành làm việc, đó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bà ta thở dài ngao ngán. Nghe nói bây giờ bố con và Niêm Ánh Ngạn có rất nhiều ý kiến mâu thuẫn. Đây là thời cơ thích hợp nhất để con vào công ty. Tinh Thạch bây giờ là loạn như thế nào? Con không giúp bố, lẽ nào có mong chờ cái thằng Niêm Ánh Ngạn đó sao? Con thấy đi mấy ngàn, quản lý tốt lắm mà. Diệp Yên nhún vai nói. Kiểu nói chuyện của con lại điển hình cho kiểu ăn cơm nhà vác tù vàng hàng tổng. Nguyễn Tiến Mạn phẫn nổ. Cái gì mà nó quản lý cũng tốt, con định đợi khi nào nó nuốt trọn cả Tinh Thành rồi mới biết hối hận vậy không? Uyên à, con cứ thế tiếp tục như vậy thì con là con trưởng trong nhà, lại là người kế vị nhỏ ở Diệp. Bố con rồi cũng có ngày không thể làm được gì nữa phải không? Tới ngày đó, Tinh Thành phải làm sao? Con phải không biết tình trạng của công ty bây giờ đâu. Tuy rằng Niêm Ánh Ngạn đã bị bố con cách chức, bãi nhiệm, nhưng địa vị của nó trong công ty chẳng phải vẫn không hề lay chuyển sao? Mẹ có nghe nói, người đang giữ vững giá cổ phiếu cho Tinh Thạch bây giờ là thằng Niêm Ánh Ngạn đó. Quyển 8, chương 380, đợi cả một đêm. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Diệp Uyên thật không thể hiểu nổi. Rất tốt. Nguyễn Tuyên Màn bừng mình, chất giọng hơi cao, lại ý thức được giờ đã là nửa đêm, lập tức kiềm chế. Con này máy bay nhiều lên đầu óc đần độn rồi phải không? Sao mà từ sáng tới tối cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế? Con tưởng bố con định dùng Niêm Ánh Ngạn sao? Nếu ở trong công ty, con trai hay con gái mình ngồi vững, ông ấy liệu dùng người ngoài không? Chẳng phải chỉ trong một công ty từ trên xuống dưới, không có ai có thể ngang sức ngang tài với Niêm Ánh Ngạn sao? Diệp Uyên mệt mỏi, dựa ra sau sofa. Mẹ, nói mãi con vẫn chẳng hiểu mẹ định biểu đạt cái gì. Ý của mẹ rất đơn giản, bây giờ con bắt buộc phải tới công ty làm, không muốn cũng phải đi, nếu không Tinh Thạch sẽ là của một mình Niêm Ánh Ngạn mất. Nguyễn Tuyết Mạn nhíu mày nói. Diệp Uyên bật cười. Làm sao có thể chứ? Đúng, đích thực là Niêm Ánh Ngạn có cổ phần, nhưng nếu ngấy nuốt trọn công ty, không chuẩn bị rất nhiều điều kiện, ví dụ như tiền bạc hay nhân lực, trước đây mẹ có lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Anh ấy lấy Tiểu Ngọc có khả năng cướp quyền, nhưng bây giờ hai người họ đã xóa bỏ quan hệ hôn nhân rồi, đến một cơ hội duy nhất để độc chiếm công ty anh ấy cũng không có. Thế nên mẹ đừng lo lắng nữa. Vậy được, mẹ hỏi con, tới ngày bố con chỉ biết năm đó thì nên như thế nào? Lúc đó từ Tinh Thạch, Niêm Ánh Ngạn thực sự một tay che trời rồi, tương lai thay đổi như thế nào chúng ta chẳng ai biết được. Diệp Uyên lắc đầu cười khổ. Mẹ, bây giờ thời đại nào rồi, tư tưởng của mẹ lạc hậu quá rồi. Cho dù có một ngày bố nằm đó thật, thì cùng lắm là thuê một giám đốc chuyên nghiệp hoặc một tập đoàn, đoàn thể chuyên nghiệp nào đó để quản lý. Giờ cũng là các doanh nghiệp nước ngoài lâu đời, cũng cần một mô hình quản lý hiện đại hóa, nếu không làm sao có thể tiến bộ được. Nguyễn Tuyết Mạn trừng mắt lườm anh. Được, mẹ không nói lại con, nhưng con nhớ đấy, con là con trai trưởng, gánh nặng Tinh Thạch con sớm muộn gì cũng phải gánh bác. Nếu con thật sự không muốn về đó làm việc thì mẹ có một ý khác hay hơn. Câu này làm Diệp Uyên cảm thấy không ổn. Anh chần chừ nhìn Nguyễn Tuyết Mạn. Nguyễn Tuyết Mạn lại rót một cốc nước uống cho thành giọng, rồi đè giọng xuống thấp hơn nữa. Con cũng không còn ít tuổi nữa, mẹ thấy con gái nhà chủ tịch được đấy. Nó vừa tốt nghiệp đại học, gia đình họ lâu nay luôn làm ăn qua lại với Tinh Thạch, gia sản cũng khá hùng hậu. À, cô gái đó con cũng gặp rồi đấy, sinh nhật Tiểu Ngọc năm ngoái, cô ấy có tới dự, hai đứa còn nói chuyện mà. Diệp Uyên lắc đầu. Không có ấn tượng. Cô gái đó tên là Tịch Khê, cao ráo trắng trẻo. Nguyễn Tuyết Mạn nhắc một câu, thấy nét mặt anh vẫn mơ màng như chẳng nhớ ra chút nào, bà nói thẳng. Thôi, không nhớ được thì đừng có nhớ nữa. Ý của mẹ là con tiếp xúc thử với người ta xem sao. Nếu có thể kết tùng già với nhà họ Tịch là tốt nhất. Nhà họ dù ta cũng tương đương nhau. Nếu nắm chắc được chuyện hôn sự này, thế lực của nhà họ Tịch sẽ đứng được về phía chúng ta. Như vậy sẽ không sợ Niêm Ánh Ngạn đó có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào nữa. Diệp Uyên nghe đến đây, đập đầu lập tức phỉnh to, vội vàng đứng dậy. Mẹ, con buồn ngủ rồi, hơi lên ngác ngủ đây. Cái thằng này, sao cứ nói tới chuyện lớn cả đời mày lại chạy thế hả? Mẹ mặc kệ con đấy, mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé. Con không có thời gian. Ngữ khí của Diệp Uyên có phần bực bội, anh chạy vọt lên gác. Nguyễn Thiên Mạn nhìn theo bóng của Diệp Uyên, tức đến phồng mang trợn má. Tố Diệp đã đợi điện thoại cả một buổi tối. Sau khi nói chuyện điện thoại với Niêm Ách Ngạn xong là cô bắt đầu đợi, mãi cho tới tận nửa đêm, rồi đến 3 giờ sáng, vậy mà chẳng thấy Niêm Ách Ngạn gọi điện lại. Trong mấy tiếng đồng hồ, cô cảm thấy tự như mấy năm đằng đẵng trôi qua. Rất nhiều lần Tố Diệp tưởng điện thoại của mình bị hỏng hoặc nợ tiền nên bị ngừng hoạt động. Nhưng khi dùng điện thoại gọi vào di động của mình, cô mới nghĩ ra nếu di động của cô không gọi được, Niêm Ách Ngạn cũng có thể gọi vào máy bàn mà. Chỉ có thể chứng tỏ một điều, đó chính là Niêm Ách Ngạn đã quên gọi lại cho cô. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã sáng, có những chú chim khách đậu trước cửa sổ, díu dò hót, rồi lại hứng nắng bay đi mất. Quầng sáng nhạt nhòa tạo lên những bóng nắng lốm đốm trên cửa sổ, rồi lạc vào đáy mắt của Tố Diệp. Lúc đó cô mới chợt nhận ra, tối qua chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào, đến rèm cửa lại còn chưa kịp kéo vào. Chỗ bị băng ở ngầm ngầm đau, nhưng không có nghiêm trọng lắm, dạ dày cô cũng không được thoải mái lắm, chua xót và trướng lên rất khó chịu. Tố Diệp tránh chỗ bị thương, lật lật người lại, rồi cô chợt nhớ ra mình có thai rồi, vội vàng làm mọi động tác một cách nhẹ nhàng. Sau khi dụi mắt, việc đầu tiên của cô làm là nhanh chóng vớ lấy điện thoại, mở ra xem. Không có một cuộc gọi nhỡ, cũng không có một tin nhắn nào chưa đọc, chẳng có gì cả, điện thoại im lặng như một người câm. Tố Diệp có chút thất vọng, nhìn chăm chăm vào điện thoại rất lâu, hy vọng giây sau đó nó sẽ kêu lên. Cho dù chỉ là một tin nhắn thôi cũng được, nhưng đã mười mấy phút đồng hồ trôi qua, di động của cô vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Cuối cùng, cô lưu luyến đặt nó về chỗ cũ, bỗng dưng cảm thấy mức. Tối qua, cô ngủ khá muộn, nhưng lại mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô nhìn thấy Niêm Ách Ngạn cùng chuẩn bị phòng em bé, sau đó cùng tới trung tâm thương mại chọn quần áo cho con. Cô mới thấy Niêm Ách Ngạn quay trở về, sau đó rất dịu dàng nói với cô. Diệp Diệp, làm vợ anh nhé. Cô còn mơ thấy Niêm Ách Ngạn bê một chiếc bánh gato trong tay, tình cảm đi tới trước mặt cô, nói với cô, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tất cả những điều tuyệt vời đó tự hồ bị ánh nắng trước mặt đập tan. Ngoài bầu không khí nắng ra, chẳng có gì cả. Có mấy lần Tố Diệp rất muốn gọi cho Niêm Ách Ngạn, nhưng nhớ lại nét mặt mỏi mệt của anh, cô lại không nỡ. Cô đành nhẫn nhịn, cố tỏ ra thoải mái. Buổi trưa, Niêm Ích Tiêu từ phòng tập gym quay trở về. Từ sau khi không còn tới quán bar, thời gian nghỉ ngơi của cậu ta cũng nhanh chóng được điều chỉnh lại. Buổi tối ngủ bình thường, buổi sáng dậy đúng giờ, chỉ có điều thời gian buổi sáng về cơ bản, cậu ta đều tới phòng tập gym. Tố Diệp nằm ở trên sofa ăn hoa quả, cô vừa nhận được điện thoại của Kỳ Lũng Nham, chủ yếu là hỏi về tình hình vết thương của cô. Trong quá trình nói chuyện, Tố Diệp rất muốn hỏi anh ta, người tấn công giá cổ phiếu trên thị trường có phải anh ta hay không? Nhưng nghĩ lại, hỏi thế cũng là thừa. Khoảng thời gian này Kỳ Đông Nham rõ ràng đang muốn đấu lại Tinh Thạch. Ngoài anh ta ra, còn có ai vào đây nữa? Trước Kỳ Đông Nham, Tường Bân cũng gọi tới. Ý của anh ta rất rõ ràng, muốn tới thăm cô bị thương như thế nào. Tố Diệp giận mình, khéo léo từ chối, rồi lấy lý do Niêm Ách Ngạn sắp quay về mới cắt đứt được suy nghĩ của anh ta. Lúc Niêm Ách Tiêu về, còn xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Cậu ta vừa vào nhà cửa, đúng là lúc Tố Diệp vừa nói chuyện điện thoại xong. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Cậu đi siêu thị à? Niêm Ách Tiêu ừ một tiếng. Sớm biết thế, tôi bảo cậu mua giúp mấy gói khoai tây. Tố Diệp âu sầu. Niêm Ách Tiêu nhìn cô, đưa hai chiếc trong mấy chiếc túi trong tay mình cho cô giúp việc, rồi lại xách hai chiếc túi còn lại đến trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng lôi ào ào ra mấy gói khoai tây bình thường cô thích ăn, đổ hết xuống trước mặt cô. Tố Diệp không ngờ cậu ta đã nghĩ tới chuyện này, cảm động suýt khóc. Sau khi cảm ơn, cô vội vớ lấy một cái hộp mở ra chuẩn bị cho thêm lên miệng thì bỗng nhớ tới đứa bé trong bụng, cô lại nhịn không ăn nữa. Niêm Ách Tiêu thấy cô lặng lẽ cất hộp khoai tây đi, quả thực không hiểu sao chị không ăn nữa. Tố Diệp vội viện một lý do. À, bây giờ vẫn chưa muốn ăn lắm. Niêm Ách Tiêu nhìn cô bằng nét mặt kỳ lạ, rồi lẩm bẩm. Người đâu mà kỳ quái. Buổi chiều, Tố Diệp lại mơ hồ ngủ một giấc nữa. Cô lại mơ không ít, lần này không còn ngọt ngào nữa, mà cảnh nào cũng khiến tim cô. Cô mơ thấy Niêm Ách Ngạn nói với mình. Tố Diệp, thật ra tôi hoàn toàn không thích trẻ con. Rồi lại mơ thấy Niêm Ách Ngạn ôm một người con gái xinh đẹp trẻ trung hơn mình, nói với cô, Tố Diệp, người tôi muốn lấy là cô ấy. Cô còn mơ thấy mình cũng kết hôn, nhưng chú rể không phải là Niêm Ách Ngạn. Sau khi nhìn rõ mặt chú rể, Tố Diệp giật mình, choàng tỉnh giấc. Chú rể mà cô mơ thấy lại biến thành Kỳ Đông Nham. Còn điều gì đáng sợ hơn chuyện này nữa không? Thế nên khi cô mở mắt ra, liền nghe thấy Niêm Bách Tiêu ủi oải nói một câu bằng tiếng Anh. Bộ dạng chị trông như vừa từ cõi chết trở về ấy. Tôi ngủ lâu lắm rồi sao? Cô ngồi dậy, trán đầm đìa mồ hôi, cả người từ trên xuống dưới đều ướt rượt mồ hôi, dính nhầm nhớp, cực kỳ khó chịu. Tôi xem hết hai bộ phim rồi. Niêm Bách Tiêu lờ đờ nhìn cô. Sao chị ngủ tài thế? Tối còn định ngủ nữa hay thôi? Tố Diệp cũng không giải thích nguyên nhân với cậu ta mà chống một chân đứng dậy. Niêm Bách Tiêu thấy thế, vội tới đỡ cô. Cô vội nói. Đứng yên đó, tôi vẫn chưa tệ tới mức không tự đi được. Cô nhất định phải tắm qua một cái, tuy rằng chân không được tiện cho lắm, nhưng tắm táp qua là chắc không vấn đề gì. Còn hơn, cứ để người dính mồ hôi như vậy. Niêm Bách Tiêu khó xử, nói một câu. Không thể ngồi yên một chút à? Từng giây từng phút trôi qua, Tố Diệp đã ngồi trong nhà tắm hơn 30 phút đồng hồ mà vẫn chưa thể đi ra. Ban đầu, Niêm Bách Tiêu còn say mê xem phim, nhưng dần dần cậu ta bắt đầu phân tâm. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa nhà tắm vẫn đóng chặt, không thấy cô đi ra ngoài. Lại đợi thêm mười mấy phút nữa, Niêm Bách Tiêu không ngồi được nữa. Cậu ta đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, tứ gõ cửa phòng tắm. Chị chết chìm rồi à? Một lúc sau bên trong mới vang lên tiếng động tĩnh của Tố Diệp, giọng nói rất khẽ. Bách Tiêu, cậu gọi cô giúp việc tới đây. Cô giúp việc? Niêm Bách Tiêu nhíu mày. Chị tìm cô ấy làm gì? Cô giúp việc vừa mới ra ngoài mua thức ăn rồi. Cậu đừng hỏi nhiều như vậy, cứ giúp tôi gọi cô giúp việc vào đây. Tố Diệp cười chút gấp gáp. Niêm Bách Tiêu thở dài. Không phải chị không băng kính vết thương để nước chảy vào rồi đấy chứ? Tối qua, chính Ngô giúp việc đã vào phòng tắm, băng lại vết thương cho cô. Vì thế cậu ta còn đứng dựa ngoài cửa cười cô, nói cô lớn tướng rồi mà đi tắm không biết cách lì vết thương. Làm Tố Diệp suýt giữa thì giận giết chết cậu ta. Thế nên hôm nay, cậu ta lại nghĩ chắc là như vậy rồi. Bên trong không có động tĩnh gì. Này! Niêm Bách Tiêu lại lên tiếng. Còn thanh âm vọng ra ngoài, qua cánh cửa phòng tắm. Niêm Bách Tiêu nghe không rõ lắm, nhưng lại nghe kỹ, thì như có tiếng của máy sấy tóc. Chị không sao chứ? Việc đầu tiên mà cậu ta nghĩ tới chính là cô đang dùng máy sấy tóc để sấy khô vết thương. Quyển 8, chương 381, người đàn ông bước ra từ nỗi nhớ. Niêm Bách Tiêu cảm thấy có vẻ vì màn cười chê tối hôm qua, đối mặt với cậu ta, Tố Diệp mới xấu hổ không dám lên tiếng. Bên trong là tiếng nước chảy đã im bặt, nghĩ bụng chắc là cô đã tắm xong từ lâu rồi, chỉ còn lại việc xử lý vết thương nữa thôi. Cậu ta bèn cười hừ một tiếng, rồi đẩy thẳng cửa nhà phóng ra và nói. Có gì làm phải ngại chứ, bình thường chị toàn cười... Còn chưa nói câu, cậu ta đã im mặt. Trong phòng tắm Tố Diệp đang chải đầu, nghe thấy tiếng động, nên quay lại nhìn, cô không ngờ Niêm Bách Tiêu xông vào, nhất thời cũng ngẩn người. Một giây sau cô hét lên thất thanh. Niêm Bách Tiêu cũng bừng tỉnh, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng đóng cửa lại, không ngừng nói với vào trong. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Trước mắt dường như vẫn còn đung đưa hình ảnh của Tố Diệp đứng trong phòng tắm. Không phải cô ổi trần cả người, tắm xong cô đã quấn một chiếc khăn tắm rộng rãi quanh người. Tuy nhỏ như vậy, nhưng cơ thể xinh xắn của cô không được che hết, nhất là khe rãnh đầy đặn ấy. Một chiếc khăn tắm không thể nào che hết được nó, cứ thế đập vào mắt cậu. Tố Diệp bên trong cũng bị dọa hết hồn, mặt cô tái nhợt. Một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại được. Vì cử động không được tiện cho lắm, mồ hôi lại dính khắp người. Cô cứ thế, xông vào phòng tắm mà quên mất tới phòng thay đồ lấy một ít quần áo ngủ khác. Cô muốn định nhờ cô việc lấy hộ, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Cô cứ ngỡ Niêm Bách Tiêu đã đi gọi cô giúp việc rồi. Ai dè cô ta lại xông vào ngay. Sau khi nghe thấy cậu ta xin lỗi bằng chất giọng run run, Tố Diệu biết thằng nhóc Niêm Bách Tiêu này chắc chắn cũng hoảng sợ lắm. Cô hắng giọng nói. Cô giúp việc đâu? Cô ấy bán thức ăn rồi. Đang hoảng hốt, Niêm Bách Tiêu vẫn nói tiếng Trung. Tố Diệp khó xử lườm. Đi mua thức ăn chứ gì? Niêm Bách Tiêu trước này vẫn không biết rõ được sự khác biệt giữa từ mua và bán. Đúng, cô ấy đi mua thức ăn rồi. Tố Diệp khó khăn nhảy sang bồn tắm, cầm một bộ quần áo để mồ hôi nhân lên nhìn một lát. Thật sự, không thể nào mặc nó đi ra ngoài. Cô đành bấm bụng nói. Cậu đi lấy giúp tôi một bộ quần áo mặc ở nhà đi. Được rồi. Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa. Sau khi tìm thấy một chiếc nịt buộc tạm mái tóc vẫn còn ướt lên, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Niêm Ách Tiêu quay lại, theo đó là tiếng gõ cửa. Mang tới rồi đây. Giọng nói của cô ta có vẻ kỳ cục. Tú Diệp nhảy tới bên cửa, mở hé ra một chút rồi thò tay ra. Bộ quần áo được đưa vào trong tay cô, cô đón lấy, ngón tay vô thức chạm vào ngón tay Niêm Ách Tiêu. Cậu ta rít một hơi, chợt buông tay. Tú Diệp nhanh tay nhanh mắt túm được bộ quần áo suýt nữa thì rơi xuống trước mặt cô. Xin lỗi. Niêm Ách Tiêu lại xin lỗi tiếp, thanh âm có phần hoảng loạn. Tú Diệp chẳng hiểu sao cậu ta lại xin lỗi nữa, nhưng cũng không có thời gian nghĩ thêm. Cô đáp lại một câu không sao rồi đóng chặt cửa. Bên ngoài phòng tắm, tim Niêm Ách Tiêu như bị một con mèo nào kẽ cả một cái. Vị trí vô tình bị Tú Diệp chạm vào giờ cũng nóng ran như lửa đốt. Cậu chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Thường ngày cậu và Tú Diệp không phải chưa từng động chạm tay chân. Cô từng xuyên đối thủ bạo lực, nhưng chưa lần nào cậu có cảm giác này. Nhưng đúng vào lúc nãy, khi đưa quần áo cho Tố Diệp, bàn tay cô vừa trong khe cửa thò ra, cổ tay trắng xeo đó khiến cậu liên tưởng tới một loại đồ gốm cao cấp, đẹp đến nỗi cậu ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Tuy rằng mà nãy chỉ là một sự tiếp xúc trong giây lát, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác ngón tay cô rất mềm mại, mịn màng tựa cây bông. Khoảnh khắc ấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cậu bàng hoàng bất ngờ buông tay. Cũng đồng thời, trước mắt Niêm Ách Tiêu lại lên hiện lên dáng vé Tố Diệp quấn chiếc khăn tắm trắng muốt. Đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tố Diệp nhảy từ trong ra, cột tóc cao bù sau gáy nhảy tưng tưng xeo sau cô. Cô mặc quần áo xong xuôi, gương mặt mộc mạc sạch sẽ, trông rất thuần khiết như một học sinh đại học. Niêm Ách Tiêu thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ, nhưng vẫn cẩn thận dè dặt tránh tiếp xúc da thịt với cô. Vừa rồi xin lỗi nhé. Cậu ta lại xin lỗi, má còn hơi đỏ. Tôi cứ tưởng chị mặc xong quần áo rồi. Lúc đó tôi không nghe thấy tiếng nước chảy. Sau đó tôi nghĩ vết thương của chị xảy ra vấn đề. Khi tôi nghe thấy tiếng máy dây tóc, đang nghĩ là chị xảy vết thương, tôi muốn giúp đỡ, chị đừng hiểu lầm. Lần đầu tiên cậu ta nói một câu dài bằng tiếng Trung như vậy. Rất cố gắng, có thể nhận ra ngay kết cấu ngữ pháp của vấn đề, nhưng đủ để biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình. Tố Diệp nghĩ lại chuyện vừa nãy là cảm thấy khá ngượng, nhưng là người lớn tuổi hơn, cô cũng không thể quá so đo. Quan trọng hơn là trong mắt cô, Niêm Ách Tiêu đích thực chỉ là một đứa trẻ. Cô không thể nào phân cao thấp với trẻ con được. Thế nên cô xua tay nói: "Hey, có chuyện gì to tát đâu, tôi không trách cậu." Niêm Ách Tiêu nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt. "Tôi không trách cậu thân mà." Tố Diệp lặp lại lần nữa. À, cô ta vội vàng nhìn đi chỗ khác. Chính vào lúc nãy, cô ta bỗng cảm thấy gương mặt cô xinh đẹp vô cùng, hệt như đóa hoa sen trắng ngần, tinh khiết, nhưng lại toát lên một sự thánh thiện không thể xâm phạm. Tú Diệp đang được Niêm Ách Tiêu dìu vào trong phòng khách, bỗng nghe thấy có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Cả hai người đều dừng bước, ngay sau đó có tiếng mở cửa nhà, để xe dưới hầm. Hai người đưa mắt nhìn nhau để kinh ngạc, không thể nào là người giúp việc. Tuy rằng Tứ Hợp Viện có tài xế, nhưng cô giúp việc đi chợ rất gần, không thể lái xe đi được. Tú Diệp vội vàng đi vào phòng khách, cô chẳng quan tâm tới cái chân đau nữa. Trái tim chẳng hiểu sao bỗng đập thịch, rộn ràng, có một dự cảm không tên bùng nổ trong lòng cô. Cho tới khi cánh cửa thang máy cửa nhà để xe từ từ mở ra, cô vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy Niêm Ái Ngạn từ trong đi ra. Cả người cô bỗng nhiên sững sờ. Người đàn ông trước mặt hệt như bước ra từ trong nỗi nhớ của cô. Một chiếc áo len cổ màu xám cùng với một chiếc quần nâu màu xám. Anh tùy tiện đeo trên cổ một chiếc khăn choàng màu đen kiểu nam. Trên cánh tay còn vắt một chiếc áo dạ dài cùng với màu cái khăn choàng. Trong tay anh ngoài chiếc cặp tài liệu còn xách theo mấy chiếc hộp giống như hộp quà. Trông anh bụi bặm, gió sương, gương mặt còn thấm chút mỏi mệt. Nhưng sau khi nhìn thấy Tố Diệp, anh liền nở nụ cười hiền hòa như gió xuân, ngập tràn đôi mắt hàng và hàng mi, cũng làm cháy lên đôi mắt thâm sâu của anh, giờ nó đang được nổ rực rỡ như một màn pháo hoa. Sau đó anh sải bước về phía cô, bước chân nhanh như gió. Sau khi bỏ hết áo khoác, cặp tài liệu và những thứ trong tay xuống mặt bàn, anh lập tức bế bổng Tú Diệp lên. Tú Diệp còn chưa kịp phản ứng gì, hai chân đã bay lên không, đừng nên mấy ngạn bế chặt cô mới tỉnh lại, cũng giơ tay ôm chặt cổ anh. Trông Niêm Ách Ngạn rất hưng phấn, bế cô đứng mấy vòng tại chỗ. Tiếng cười sảng khoái của anh hòa vào nụ cười yêu kiều của cô vang vọng khắp phòng khách. Niêm Ách Tiêu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng ít nhiều cũng có chút buồn. Trong miệng cô ta toàn là cảm giác đắng chát. cậu không thể không thừa nhận khi anh mình bước nhanh về phía Tố Diệp rồi bế cao cô lên, quay mấy vòng trong hạnh phúc. Cảnh ấy đẹp đến giường nào, nó hình như là hình ảnh một câu chuyện cổ tích khi chàng hoàng tử điển trai cao lớn cầm lại nàng công chúa kiểu diễm. Tiếng cười của hai người ít nhiều khiến Niêm Ích Tiêu cảm thấy lạc lõng. Bỗng nhiên cậu ta lên tiếng: "Chân cô ấy bị thương." Cô nói đã phá vỡ thành công cảnh đẹp trước mắt. Niêm Ích Ngạn hơi ngẩn ra, đặt cô xuống, lúc này mới để ý đến một bên chân cô đang băng vải trắng. Nụ cười trên khóe môi tắc ngấm, đầu mày anh chợt nhíu lại đầy nghiêm khắc. "Chuyện gì đây?" Tố Diệp cướp lời: "Em chỉ không cẩn thận bị chảy xước thôi, bác sĩ nói không bị thương tới xương khớp. Không tin, anh hỏi Bách Tiêu mà xem." Dứt lời, cô quay đầu về phía Niêm Ích Tiêu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảnh cáo. Niêm Ích Ngạn ngơ mắt nhìn Niêm Ích Tiêu, ngữ khí rất khẽ nhưng đủ tính uy hiếp. "Chảy xước." Niêm Ích Tiêu há hốc miệng, lướt mắt qua phía Tố Diệp, rồi ừ một tiếng. Niêm Ích Ngạn có chút chần chừ. Tố Diệp không quan tâm được nhiều tới vậy, niềm vui từ tận đáy lòng vẫn còn chưa tắt. Cô vui vẻ vòng tay ra sau cổ Niêm Ích Ngạn, ngọt ngào nói: "Sao anh lại quay trở về?" Cô vốn còn định nếu không nhận được điện thoại của anh, cô sẽ gọi xem anh nghĩ như thế nào. Không ngờ Niêm Ích Ngạn lúc này đây lại xuất hiện thực sự trước mặt cô. Cô có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, ôm lấy anh. Là một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, giống như cô được ăn một miếng kẹo bông thấm đẫm mùi hương hoa rành rành, từ miệng lan vào tận trong tim, ngọt ngào, thơm lừng. Nhưng vẫn còn một chút xót xa, cô thương anh, lặn lội đường xa. Thật ra anh có thể gọi một cuộc điện thoại, không cần phải về gấp như vậy. Nhưng vì dù một cuộc điện thoại thôi, nghe được giọng nói của anh, cô cũng rất vui rồi. Niêm Ích Ngạn được ôm cô như vậy, phần nào cũng buông lỏng những thắc mắc trong lòng. Bờ môi anh một lần nữa cong lên, nhìn cô cười nói: "Em nói xem, tại sao anh phải quay về?" Tú Diệp thì bôi không nói, từ ánh mắt của anh, cô có thể đọc được niềm hạnh phúc. Tia sáng ấy như ánh mặt trời, làm rực sáng gương mặt anh, xua tan đi những mệt mỏi. "Cuối cùng ở trong điện thoại, em quăng lại cho anh một quả lựu đạn lớn như thế, anh làm gì còn tâm trạng ở lại đó nữa." Trong lúc nói, nụ cười của anh không hề tắt. Cô nhận ra anh đang rất vui, nhưng vẫn buộc mình hỏi: "Vậy anh có vui không?" Niêm Ích Ngạn bất ngờ ôm chặt lấy cô vào lòng, bờ môi dán lên vành tai cô. "Vui đến phát điên." Cô phì cười: "Em biết từ khi nào vậy?" Anh buông cô ra, không kìm được lòng mình. Tố Diệp bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, xấu hổ nói một câu: "Hôm qua." Niêm Ích Ngạn mỉm cười: "Bác sĩ nói được bao lâu rồi?" Tố Diệp chớp chớp mắt, không hiểu. Thấy vậy, Niêm Ích Ngạn giờ khóc giờ cười, giơ tay xoa đầu cô đầy tình cảm, rồi cao giọng: "Ý của anh là con của anh bây giờ lớn đến đâu rồi?" Cao ấm bất ngờ ập tới, không những làm Tố Diệp giật mình, mà ngay cả Niêm Ích Tiêu đang hở hứng ăn khoai tây cũng phải kinh ngạc. Em không biết." Niêm Ích Ngạn nhướng mày: "Không biết ư?" "À..." Tố Diệp gật đầu như cái máy: "Hôm qua mới chỉ biết tin thôi, còn những thứ khác em đều không rõ." Niêm Ích Ngạn cảm thấy không còn gì để nói, lập tức đứng dậy vứt chìa khóa cho Niêm Ích Tiêu, ra lệnh: "Em lái xe đi." Niêm Ích Tiêu ngớ người, đang ăn khoai tây cũng ngừng lại. Niêm Ích Ngạn không nói một câu nào, bế ngay Tố Diệp lên: "Chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ." Rồi nói với Niêm Ích Tiêu: "Lái xe chậm một chút, cô ấy có thai rồi." "Hả?" Quyển 8, chương 382, ngon nhất là ăn sủi cảo. Đưa một thai phụ tới bệnh viện kiểm tra không còn gì, chắc chắn là một cuộc chiến bảo vệ. Tố Diệp trở thành người nhàn nhã, chỉ có Niêm Ích Ngạn và Niêm Ích Tiêu là bận rộn, nhất là Niêm Ích Ngạn. Anh đã hoàn toàn phát huy tinh thần triệt để, sợ Niêm Ích Tiêu hỏi lại sai lầm lỡ dở chuyện gì. Hầu hết mọi việc, anh đều đích thân thực hiện. Bận rộn cả một buổi chiều, những thứ cần kiểm tra đã kiểm tra hết, không để sót bất kỳ thứ gì. Cuối cùng, điều khiến Niêm Ích Ngạn cười không khép miệng lại được chính là câu nói của bác sĩ: "Chúc mừng anh được làm bố rồi, thai nhi đang phát triển rất bình thường trong tử cung." Trở về tứ hợp viện, Niêm Ích Ngạn dặn dò người giúp việc thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày, thiên về các thói quen ăn uống dành cho phụ nữ có thai, rồi anh đưa hết mấy chiếc hộp sách vào trong nhà, lúc về cho cô ấy. Lúc này Tấu Xuyên mới biết lý do, đó là đều những đồ bổ anh mua ở nước ngoài về. Anh làm cho cô khóc dở, cười dở. Bắc Kinh rộng lớn như thế này, có cái gì mà không mua được chứ? Cô giúp việc sau khi biết Tố Diệp mang thai thì vui mừng lắm, còn vỗ ngực đảm bảo với Niêm Ích Ngạn rằng nhất định sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con, bảo Nếm Ánh Ngạn cứ yên tâm. Rồi lại nói trước đây mình đã chăm sóc mấy bà bầu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Nếm Ánh Ngạn vẫn cảm thấy không yên tâm. Dẫu sao thì căn nhà lớn như thế này, một mình cô giúp việc cũng không thể xoay sở hết được. Buổi tối, anh gọi điện nhờ bạn tìm ba bà vúi nói chuyện tới tứ hợp viện, đặc biệt chăm sóc Tố Diệp. Hành động này quả thực đã làm Tố Diệp giận mình. Cô cảm thấy Nếm Ánh Ngạn có phần hơi quá rồi. Lúc ăn cơm tối, Nếm Ánh Ngạn trao cho cô giúp việc quyền quản lý gia đình. Ba vú nuôi sau này tới nhà đều sẽ do cô ấy quản lý, cân đối công việc cũng như quan hệ phối hợp giữa ba người. Cô giúp việc gật đầu lia lịa. Từ lúc Nếm Ánh Ngạn trở về nhà tới bây giờ, Tố Diệp mới hoàn toàn hiểu được người phụ nữ một khi mang thai sẽ có cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Bác của cô được chất thành một ngọn núi nhỏ, đều là Nếm Ánh Ngạn gắp cho cô. Cô chỉ cần động đũa, một giây sau đĩa thức ăn đó sẽ được Nếm Ánh Ngạn bê tới trước mặt cô. Em có đặc biệt muốn ăn gì không? Để ngày mai bảo cô giúp việc làm cho em. Nếm Ánh Ngạn lặp lại một miếng tôm đặt vào trong mắt của cô, nhẹ nhàng hỏi. Tú Diệp suy nghĩ mãi một lúc sau, chẳng nghĩ ra mình đặc biệt thích ăn món gì. Màn hình TV trên tường phòng ăn được bật, cứ tùy hứng, chẳng cần biết là kênh nào, dù sao thì cũng chỉ làm thêm một thứ âm thanh. Ninh Bích Tiểu vẫn đang cắm cúi ăn cơm, chốc chốc lại ngước nhìn nhìn một chút, cậu cũng biết mình hay chẳng xen được câu nào. Trong TV đang chiếu một hạng mục chuyên mục ẩm thực, hương vị màu sắc đều đầy đủ, nên Bích Tiểu nghe mà xem. Khi người dẫn chương trình lần lượt đọc tên các món ăn, cậu cũng lẩm bẩm trong miệng. Nếu Mấy Ngạn nhìn cậu ta, chẳng biết cậu ta bị làm sao. Tố Diệp thấy vậy cười thầm, khẽ chạm vào người Nếu Mấy Ngạn. Em xanh bây giờ đang trong giai đoạn điên cuồng học tiếng Trung, đừng làm phiền nó. Lúc này Nếu Mấy Ngạn mới nhớ ra một chi tiết, thằng nhóc Nếu Mấy Tiêu này khi đối diện với Tố Diệp thì luôn nói tiếng Hán, chỉ khi đối diện với anh vẫn dùng tiếng Anh. Trong lòng anh bất giác cảm thán Tố Diệp đúng là có sức thuyết phục trước mặt nó. Trên màn hình xuất hiện một đĩa sủi cảo, hình như đang đánh giá mùi vị sủi cảo ở những nơi khác nhau. Nếm Bích Tiêu dừng đũa, nhìn lên đĩa sủi cảo trên màn hình nói một câu. Ngon nhất là sủi cảo, sướng nhất là chơi chị dâu. Cậu ta vừa dứt lời, Tố Diệp chết sững, nét mặt Nếm Bích Ngàn cũng đột ngột thay đổi. Ánh mắt vốn giang ôn hòa, lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh gập đôi đũa trong tay xuống bàn cái bộp, nhíu mày quát. Em nói cái gì? Nói lại nữa xem nào. Nếm Bích Tiêu đang xem TV, giật nảy mình, quay lại mới phát hiện Nếm Bích Ngạn đang nổi giận với mình. Cậu ta chẳng hiểu chuyện gì, nét mặt vô tội. Em nói gì rồi sao? Em... Bích Ngạn, Bích Ngạn. Tú Diệp vội vàng giữ Nếm Bích Ngạn lại, sợ anh ấy tát cậu ta một cái như lần trước. Vì lúc này, cô nhìn theo ánh mắt của Nếm Bích Tiêu, lúc này mới phát hiện trong TV đang giới thiệu sủi cảo của Trung Quốc, ít nhiều cũng hiểu ra vấn đề. Để em nói, anh hiểu lầm rồi. Tuy rằng Nếm Ánh Ngạn vẫn còn đang dần, nhưng nghe theo lời khuyên của Tố Diệp, Nếm Ánh Tiêu bỗng thấy ấm ức. Em làm sai gì chứ? Tố Diệp lập tức tỏ ý bảo Nếm Ánh Tiêu đừng căng thẳng, hắng giọng nói. Vừa nãy cậu xem TV, có một câu, còn nhớ chứ? Ngon nhất là ăn sủi cảo, sướng nhất là chơi chị dâu. Nếm Ánh Tiêu lặp lại lần nữa. Nếm Ánh Ngạn ngồi đó, sắc mặt khó coi cực độ. Tố Diệp cố gắng giữ tay Nếm Ánh Ngạn. Cô nuốt nước bọt, nhìn Nếm Bích Tiêu. Cậu có hiểu ý nghĩa của câu này không? Tôi tự học được đấy, lúc nước quét. Nếm Bích Tiêu có vẻ không vui, còn bổ sung thêm. Tôi biết chữ Hán, chỉ là không hiểu lắm thôi. Cậu ta nhấn mạnh một điều rằng mình không mủ tiếng Trung. Tố Diệp nghe thế nào mà trong lòng sáng rõ như gương, cuối cùng cô cũng có thể thở phào. Vậy cậu nói thử xem ý của câu này như thế nào? Nếm Ánh Tiêu cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng bắt cậu ta khoe khoang tín trung trước mặt Nếm Ánh Ngạn, ít nhiều cũng có chút khó khăn. Cậu ta chuyển sang nói tiếng Anh. Tại sao tôi phải nói cho chị nghe? Nếm Ánh Ngạn chau mày. Nói. Nếm Ánh Tiêu cảm thấy uất ức, cậu ta thấy mình chẳng khác nào một người đang đi dạo thơ thần ngoài phố, vô duyên vô cớ bị người ta đấm một phát vậy. Tố Diệp sợ trong lòng cậu ta sinh thái độ phản nghịch, bèn dịu giọng nói. Tôi muốn nghe xem cậu hiểu câu này như thế nào. Ý của cô tôi là cậu hãy giải thích bằng tiếng Trung đi. Phiền chết đi được. Nếm Bích Tiêu ăn chẳng còn thấy ngon miệng nữa, thở hổn hển vì tức giận, rồi đưa ra một lời giải thích một cách thiếu thiện chí. Sủi cảo thì rất ngon, chị dâu thì rất thú vị. Khốn kiếp! Nên Bách Ngàn không nhìn được, lập tức đứng bật dậy. Bách Ngàn! Tú Diệp vội ôm lấy cánh tay Nên Bách Ngàn, vội nói: Nó không có ý đó đâu. Nên Bách Ngàn tái mặt, nhìn Nên Bách Tiêu quát to: Còn nhỏ không học mấy từ tử tế, từ sáng đến tối chỉ biết học mấy thứ linh tinh này. Tiếng Hán anh bắt em học đấy. Nên Bách Tiêu cũng bốc hỏa. Tú Diệp cảm thấy đầu óc choáng váng, lập tức nghĩ cách điều tiết. Cô sợ anh em họ sẽ đồng thủ. Đương nhiên, cô tuyệt đối tin rằng Niêm Mịch Tiêu nói ra câu này với điều kiện tiên quyết cậu ta không hiểu ý của nó. Mịch Tiêu, tôi hỏi cậu, cậu hiểu ý từ quan ở nghĩa câu sau như thế nào không? Cô hỏi gấp gáp. Tuy rằng Niêm Mịch Tiêu rất ưa ngành, nhưng đồng thời cũng khá nhạy cảm. Thấy Niêm Mịch Cạn giận dữ đến vậy, lại thấy Tố Diệp hỏi thế, tâm trạng không vui của cậu ta cũng thả lỏng hơn đôi chút. Cậu ta chần chừ nhìn Tố Diệp, mấp máy, nhưng nửa ngày vẫn chẳng nói được câu nào. Tố Diệp nhìn cậu, lặp lại lần nữa một cách khó khăn. Chính là chữ hoan trong câu ngon nhất của sủi cảo, xứng nhất chơi chị dâu mà cậu vừa nói, cậu có hiểu nghĩa là gì không? Niêm Mịch Tiêu ngẩn người một lúc, sau đó nói: Chẳng phải nghĩa là đấu không nổi, đánh không thắng sao? Niêm Mịch Ngạn nghe xong cách giải thích này cũng ngẩn người luôn. Tố Diệp bàng hoàng mấy giây, sau đó bật cười ha ha, nhìn Niêm Mịch Ngạn nói: Nãy giờ anh trai, em trai anh vẫn đang học chữ hao, thành bốn à? Lúc này, Niêm Mịch Ngạn mới hiểu ra, anh tưởng Niêm Mịch Tiêu chỉ phát âm không chuẩn thôi. Tới lượt Niêm Mịch Tiêu không hiểu. Không phải ý này sao, chị dạy tôi mà. Chỉ có nói như luôn như vậy. Tố Diệp vỗ trán, nhìn cười. Xin lỗi, tôi dạy sai cậu rồi. Đó là một lần ở trên đường, Niêm Mịch Tiêu nghe thấy hai người Bắc Kinh nói chuyện với nhau, một người hỏi một người, anh vẫn thích cái này à? Người kia trả lời, thì anh em chúng ta quen nhau bao nhiêu lập rồi, đâu phải anh không biết, tôi vẫn thích mà. Kết quả là Niêm Mịch Tiêu nghe không hiểu, đối với cậu ta mà nói, câu đó chẳng khác gì khẩu lệnh cả. Cậu hỏi cô câu đó có nghĩa gì, lúc đó cô giải thích vừa một câu, có nghĩa là vẫn luôn là thế nào đó. Sau đó hôm nay cậu ta lại hiểu câu nói đó như vậy. Theo cái nghĩ của cậu ta là mình trước nay vẫn không đấu lại được với chị dâu. Bách Tiêu, cậu biết từ hoan nó có nhiều cách giải thích lắm không? Tố Diệp cố nhìn cười, quyết định dạy cậu ta. Niêm Bách Tiêu làm mặt khinh thường. Tôi biết, cậu đó có thể hiểu là ai chị dâu rất thú vị. Niêm Bách Ngàn lại không vui. Tố Diệp hiểu tư duy logic của Niêm Bách Tiêu nên lập tức giải thích. Ý cậu là intriguing. No. Niêm Mịch Tiêu cười khẩy, có lẽ đã giải tỏa được cơn mực trong lòng, cậu ta hằn học nói. Chị rất thú vị, có nghĩa là chị rất funny. Cậu ta đáp lại, từ này một cách không hề khách khí. Thế nào cũng được, cũng cùng một nghĩa thôi. Lần này thì Tố Diệp yên tâm rồi, nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, cô cảm thấy cần phải sửa chữa lại cho cậu ta. Cậu cũng biết, trong mắt người Trung Quốc, chữ quan này có rất nhiều cách giải thích, nhất là khi cậu nói nửa câu sau, quan sẽ không phải là nghĩa cậu hiểu nữa. Niêm Mịch Tiêu nhàm chán nhìn Tố Diệp. Tố Diệp biết cậu ta ngoài mặt tỏ ra thờ ơ, thực chất là ghi nhớ không sót một chữ nào. Cô liếm môi nói: Chữ quan này không có nghĩa là interesting hay funny, mà là... Nói tới đây cô hơi ngượng ngập, mặt cũng hơi đỏ. Niêm Mịch Tiêu nhìn cô khó hiểu. Niêm Mịch Ngạn vẫn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng nén giận lên tiếng thay Tố Diệp nói ra từ mà cô ngại không dám nói. Nó có hàm nghĩa của sex, nói dễ nghe là coitus, nó khó nghe một chút là fuck. Niêm Mịch Tiêu bất chợt đứng người, hai mắt mở to. Niêm Mịch Ngạn xa sầm mặt nhìn cậu ta, nét mặt tỏ ý không vui. Anh nhấn mạnh từng chữ: Em có ý này không? Không, không, không. Cả mặt Niêm Mịch Tiêu đỏ bừng, cậu ta lập tức đứng dậy, không ngừng xua tay về phía hai người họ, rồi sốt sáng nhìn Tố Diệp: Tôi không có ý này đâu, xin lỗi. Dứt lời, cậu ta sợ tới nỗi chạy vội ra khỏi phòng khách. Sau khi bóng cậu ta khuất dạng, Tố Diệp mới thở dài, nhìn Niêm Mịch Ngạn: Anh xem, anh cũng chẳng nói rõ ràng, làm em trai anh sợ tới mức đó, làm sao nó lại có suy nghĩ đó chứ? Nó dám có suy nghĩ gì với em, anh sẽ đánh gãy chân nó. Niêm Mịch Ngạn nhíu mày nói. Tố Diệp mím môi: Em trai anh chỉ có gương mặt là người Trung Quốc thôi, thực tế, nói tiếng Trung mà không hiểu tiếng Trung, nó đã tiến bộ rất nhiều rồi, phải động viên chứ. Niêm Mịch Ngạn đặt một ly nước ấm trước mặt cô, thở dài nặng nề nhưng không nói gì. Tố Diệp cầm lên một ngụm cho thanh dòng, rồi nũng nịu dựa vào ngực anh. Vậy mai bảo cô giúp việc gói su cảo nhé. Em còn nói. Nếu anh Ngạn nhớ lại, lại thấy hoảng sợ, anh quay đầu nhìn cô. Em không có được nói đỡ cho thằng nhóc đấy. Cô giơ tay, khẽ vòng qua cổ anh, uể oải nói. Em muốn ăn cũng không được sao? Nếu anh Ngạn hơi nhướng mày, như cười như không. Còn cả... Tố Diệp nhẹ nhàng áp lên môi anh, ngại ngùng bổ sung thêm. Em bé trong bụng cũng muốn ăn. Chiều này đích thực có tác dụng. Cô thấy Niêm Ánh Ngạn hoàn toàn thoải mái nét mặt, nở nụ cười cương triều. Được, nghe em hết. Rồi cô chợt nghĩ lại, Niêm Ánh Ngạn vì câu nói đó của Niêm Ích Tiêu mà làm to chuyện, vậy có nghĩa là anh đã ngầm thừa nhận cô chính là chị dâu của Niêm Ích Tiêu. Tố Diệp lại chợt đỏ mặt, Niêm Ánh Ngạn có ý gì chứ? Về đêm là khoảng thời gian yên tĩnh. Sau khi tắm rửa xong, Niêm Ánh Ngạn quay về phòng ngủ. Ánh đèn vàng ấp áp cả căn phòng. Tố Diệp nằm trên giường, cả người cô chìm trong xứ ánh sáng êm dịu đấy, như mơ như thật, khiến lòng người bình yên. Anh đi từ bên cạnh giường, kéo chăn nằm vào. Anh giơ tay kéo cô vào lòng. Tố Diệp đang nằm xem ảnh siêu âm, cô cuộn tròn trong lòng anh, cảm thấy an toàn vô cùng. Rồi cô không nhịn được cười, giơ tay chỉ lên cái bóng nhỏ xíu bên trên. Nó bé thật đấy. Niêm Ánh Ngạn dường như không buồn ngủ chút nào, cả ngày anh đang đắm chìm trong hạnh phúc và sung sướng. Anh cầm lấy ảnh siêu âm, nhìn mãi rồi cười. Đẹp thật. Nói rồi, anh đoạt lấy quả quýt trong tay cô. Sau khi phát hiện nó còn lạnh, anh giơ một tay ra, làm nó ấm lên một chút, mới đút đút cho cô từng múi một. Tố Diệp kinh ngạc nhìn thấy anh mỉm cười, tò mò nhìn vào ảnh. Sao anh lại nhìn ra nó đẹp chứ? Em nhìn đến đường nét này, không đẹp sao? Tố Diệp giơ tay vuốt nhẹ chiếc bóng trên bức ảnh, khẽ nói. Tố Diệp ngó mãi, chớp chớp mắt. Có nhìn ra được đâu? Ngốc quá, không dậy được. Niêm Ánh Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, giờ ngõ nhẹ lên đầu cô. Cô ngẩng đầu lên. Trên mạng nói không được gõ vào đầu phụ nữ có thai đâu, nếu không đứa bé sẽ bị ngốc đấy. Niêm Ánh Ngạn ngẩn ra. Thật à? Thật mà. Tố Diệp gật đầu. Niêm Ánh Ngạn lập tức xin lỗi, ôm lấy đầu cô hôn bù. Động tác ấy làm Tố Diệp cười ha ha, chỉ vào anh. Bị em lừa rồi, người ta bảo phụ nữ mang thai là ngốc đi 3 năm, em thấy đàn ông các anh cũng thế. Niêm Ánh Ngạn bị nhiễm tâm trạng vui vẻ của cô, môi anh cong lên. Đúng rồi, giờ em chỉ trêu chọc khả năng nhẫn nại của anh nữa thôi. Anh đáng ghét. Cô giơ tay định đánh lại anh, anh vội giữ chặt cổ tay cô, dỗ dành. Đừng làm con bị thương. Tú Diệp nghe xong trừng mắt lên. Em nói không lại anh, con không được đánh anh sao? Niêm Ánh Ngạn lập tức đầu hàng. Được được được, thế này đi, anh nằm yên, em cứ thoải mái là được gì. Thế nghe còn được. Tố Diệp như một chú chó bấc, chỉ thiếu nước nằm trong lòng anh, ngáy đuổi tít mù. Cô dính sát vào người anh nói. Em không nỡ đánh anh đâu. Tâm tình của Niêm Ánh Ngạn rất tốt, cũng hùa vào đùa giỡn. Câu này làm anh cảm động rơi nước mắt đấy. Vì em thông minh lắm. Tố Diệp nhìn anh cười hì hì. Đánh anh tàn phế rồi, anh nuôi em với con. Anh là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa của hai mẹ con em. Trước giai đoạn này, chọc vào ai cũng không thể chọc vào anh được. Con người mà biết nói mấy lời ngọt ngào rất có ích, ít nhất đối với những người như Niêm Ánh Ngạn. Mấy từ trụ cột gia đình càng khiến cho Niêm Ánh Ngạn cảm thấy trong cuộc đời mình đã có thêm một gánh nặng ngọt ngào, để anh cảm thấy tương lai thật tươi sáng. Anh vừa cười, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, say mê lẩm bẩm. Đời này, anh chết trong tay em rồi. Tố Diệp cũng không tỏ ra yếu thế, chủ động hôn anh. Trong lòng cô cảm thán, những năm tháng ngày có Niêm Ánh Ngạn bên cạnh thật tuyệt. Quyển 8, chương 383, xảy ra chuyện lớn rồi. Người mới mang thai như Tố Diệp rất dễ buồn ngủ. Tuy ban ngày cô đã ngủ quá nửa ngày, nhưng tới tối vẫn ngủ như thường ngày. Nhất là khi Niêm Ánh Ngạn quay trở về, cô cũng như một chú chim tìm được bể bớn an toàn, không còn lo lắng gì nữa. Cô làm như một thực nghiệm tâm lý. Khi phụ nữ thích mệt mỏi, buồn ngủ trước mặt một người đàn ông, thì điều đó chứng tỏ cô ấy có được cảm giác an toàn từ người ấy. Con người khi ấy sẽ an toàn dễ dàng gật nhất, nhất là con gái. Về điểm này, khi đứng trước Niêm Ánh Ngạn, Tú Diệp đã có được một luận cứ xác thực. Không biết đã ngủ bao lâu, tóm lại, Tú Diệp đã vô tình thức giấc. Trong vòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ cùng ánh trăng mông lung rọi chiếu qua lớp rèm làm nền cho nhau, khiến cho bầu không khí trong căn phòng cũng trở nên dịu nhẹ. Cô uể oải lần người, trong hô hấp vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ mộc trên người Lý Mạch Ngàn. Trong đêm tĩnh mịch như thế này, nó khiến lòng cô chưa bao giờ dễ chịu và chân thực đến thế. Vì cô nghĩ tới chuyện Lý Mạch Ngàn đã quay về rồi, vì cô biết Lý Mạch Ngàn thích đứa bé này. Lại bắt đầu hơi khó ngủ, cô vừa thức nhớ tới giấc mơ hôm qua, rồi mí môi cười. Ác mộng không cái nào là thật, cô chẳng hơi đâu quan tâm tới chúng, chỉ có những cảnh tuyệt đẹp mới khắc sâu trong trí não. Cô bắt đầu chờ đợi được nắm tay Lý Mạch Ngàn cùng tới trung tâm thương mại mua xe đẩy cho em bé. Nhưng mà Tố Diệp vẫn cảm thấy lo lắng. Chuyện ảnh nóng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Lý Mạch Ngàn sẽ giải quyết như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Tố Diệp bất giác quay người lại, định lay Lý Mạch Ngàn dậy để hỏi. Ai ngờ, nhìn kỹ lại, một bên giường đã trống trải từ lúc nào. Tố Diệp chợt ngồi bật dậy, nhìn chiếc giường trống rất lâu. Lý Mạch Ngàn đi đâu mất rồi? Tố Diệp thề là mình không có ý nghe trộm, chỉ có nhiên bỗng dưng không thấy đâu, cô không lo được sao? Cuối cùng cô nhìn thấy ánh sáng ở phòng sách, cô nhảy về phía qua ánh sáng. Qua khe cửa hé mở, cô nhìn thấy Lý Mạch Ngàn đang đứng gọi điện thoại bên trong. Thật ra cô cũng không định nghe trộm, vì lúc nói chuyện, tuy rằng Lý Mạch Ngàn đã đè giọng xuống rất thấp, nhưng tâm trạng hình như rất không vui, đồng thời cứ chốc chốc anh lại cao giọng lên một chút. Thế nên Tố Diệp cũng chỉ nghe được câu trăng. Cô nghe thấy Lý Mạch Ngàn nói với đầu kia. Chủ tịch làm vậy là không phù hợp. Nhờ tia sáng, Tố Diệp có thể nhìn được bóng hình Lý Mạch Ngàn. Chẳng mấy chốc, anh hơi nghiêng mặt qua, cúi người, giơ tay gõ xuống bàn phím. Ánh sáng của màn hình máy tính khắc họa từng đường nét trên gương mặt của anh cũng đồng thời chiếu sáng cả nếp nhăn nghiêm nghị giữa hai hàng mi. Cô không biết bên đó có điều gì, vì điều cảm của Lý Mạch Ngàn lúc này càng thiếu kiên nhẫn. Cô chỉ nghe thấy anh hơi cao giọng nói với vẻ rất không vui. Khi đúng nhằm dồn ép giá cổ phiếu của Tinh Thạch, chúng ta hoàn toàn có thể gian lận trên thị trường cổ phiếu, ăn miếng trả miếng, nhưng chủ tịch muốn lộng vào mỏ kim cương ở Nga của họ, chuyện này tuyệt đối không được. Tố Diệp dựa sát người vào bức tường phòng sách bên cạnh, lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Xem ra Diệp Hợp Phong muốn ra tay đối phó với Kỳ Đông Nham. Cũng rất rõ ràng phương thức làm việc ở bước tiếp theo của Lý Mạch Ngàn và Diệp Hợp Phong đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong phòng sách, hình như Lý Mạch Ngàn đang cố ý khuyên nhủ Diệp Hợp Phong, nhưng thái độ của ông rất kiên quyết, đủ để khiến thanh âm của Lý Mạch Ngàn càng lúc càng như cố kiềm chế. Anh nói, Kỳ Đông Nham không phải kẻ ngốc, cậu ta không thể nào để cả một khoảng trống như vậy cho Tinh Thạch. Chủ tịch... Lời nói của anh bị ngắt quãng, cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Diệp Hợp Phong không để Lý Mạch Ngàn nói nốt câu cuối cùng. Ngoài cửa, nhịp thở của Tố Diệp có phần gấp gáp. Cô vẫn luôn nhẫn nhịn, không xem tin tức giới kinh doanh, không quan tâm tới những chuyện bên ngoài, cộng thêm việc sau khi mang thai, tâm tư của cô dồn cả vào chuyện bảo vệ sức khỏe. Thế nên hoàn toàn không biết trước mắt tình hình Tinh Thạch như thế nào, càng không biết Kỳ Đông Nham đã tốn bao nhiêu công sức giở trò với Tinh Thạch. Chuyện này quả thật không liên quan tới cô. Người cô thương chỉ có một mình Lý Mạch Ngàn mà thôi. Khi Lâm Yêu nhận được điện thoại của Diệp Uyên, vừa hay đã tới bữa trưa, cô đang cùng đồng nghiệp đi ăn cơm. Sau khi thấy Diệp Uyên gọi tới, cô bèn ra hiệu cho các đồng nghiệp đi trước. Từ lần trước, sau khi Diệp Uyên bỏ lại một câu tàn nhẫn, cô đã từ bỏ ý định sẽ gặp lại anh. Chuyện này có nói thế nào cũng không đúng, thế nên không gặp mặt sẽ tốt hơn. Vì vậy, hôm nay nhận được điện thoại của Diệp Uyên, cô có chút bối rối. Diệp Uyên bảo cô ra ngoài gặp mặt một lần. Lâm Yêu hơi khó xử, nói với anh rằng chiều nay vẫn còn phải có việc. Giọng Diệp Uyên trong điện thoại lạnh như băng, chỉ nói một câu: tôi ngay ở phía dưới tòa nhà công ty em, trung tâm mậu dịch quốc tế, xuống đi. Dứt lời, anh cắt điện thoại, không cho Lâm Yêu bất kỳ cơ hội nào để từ chối. Trong trung tâm mậu dịch quốc tế ngoài văn phòng ra còn có trung tâm thương mại gần đó, thế nên cũng không thiếu những nhà hàng cao cấp. Lâm Yêu tìm tới theo địa chỉ mà Diệp Uyên đã đưa, vừa vào nhà hàng cô đã nhìn thấy Diệp Uyên. Nhà hàng này chủ yếu là các món ăn Tây Ban Nha, trang trí chủ đạo bằng màu trắng, tạo nên một sự lãng mạn tràn ngập. Diệp Uyên chọn một vị trí sát cạnh cửa sổ, từ xa đã giơ tay chào cô. Bước chân của Lâm Yêu khựng lại đôi chút vì cô thấy đối diện Diệp Uyên còn có một người phụ nữ, mái tóc xoăn xả xuống ngang vai, ăn mặc rất lịch sự. Cô ta cũng nhìn theo hướng Diệp Uyên vừa đang vẫy tay. Đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, khác hẳn với những người trước đây qua lại với Diệp Uyên. Vừa nhìn đã biết ngay cô ấy là chủ một gia đình quyền quý, trên người có mang theo nét tuyệt mỹ của một đóa hoa trong nhà kính. Lâm Yêu đi tới, Diệp Uyên đứng dậy nhưng vị trí của mình lại cho Lâm Yêu.

Anh không muốn gặp người ta có rất nhiều cách mà, hà cớ gì phải mang em ra làm lá chắn. Sai. Diệp Uyên cười khẩy. Tôi đúng là thật sự muốn nghe chính miệng em giới thiệu về tôi. Lâm Yêu không biết nói gì hơn. Cho tới một ngày trước lễ Giáng sinh, Lý Minh Ngạn chẳng khác gì về ngày sinh nhật của cô. Tú Diệp nằm trên sofa nhàm chán xem TV. Bên kia, Vũ Nôi phụ trách dinh dưỡng sau bữa ăn của cô đang chuẩn bị hoa quả cho cô. Từ sau khi thêm ba người Vũ Nôi, trong nhà bỗng náo nhiệt hẳn. Cô giữ việc như một người quản gia. Vũ Nôi vừa tới nhà đã phát huy quyền của người bề trên, sắp xếp những công việc đâu ra đấy. Từ sau hôm đó, nói một câu không nên trong bữa ăn, mỗi lần gặp Tú Diệp, Niêm Ích Tiêu lại đỏ mặt, thậm chí còn đề nghị được dọn ra sống ở Salium, nhưng bị Tố Diệp gạt ngay. Cô cảm thấy khó khăn lắm mình mới thiết lập được quan hệ bạn bè tốt với Niêm Ích Tiêu, một khi cậu ta chuyển đi, muốn quản cũng khó. Thêm nữa, cô lại nhận ra Niêm Ích Tiêu cực kỳ rất mong có người quan tâm tới mình. Cứ lấy cuộc sống bình thường làm ví dụ, lần nào cậu ta cũng chống đối lại cô, không nói thèm đọc sách, nhưng mà khi nào cô không chú ý, cậu ta lại lấy sách ra ngoan ngoãn ngồi đọc. Tố Diệp quyết định, trước khi đứa bé này ra đời, cô nhất định phải giảng hòa được mối quan hệ giữa Niêm Ích Ngạn và Niêm Ích Tiêu. Đương nhiên, hôm nay cô hơi buồn vì sắp tới sinh nhật của mình rồi mà trong nhà lại không có ai nhắc. Thật ra, không thể trách Niêm Ích Ngạn, cô cũng chưa bao giờ nói với anh ngày sinh nhật của mình. Nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi sao. Tú Diệp lại nổi tính bướng bỉnh lên, cô vung tay ném cái gối trong phòng sang một bên, làm Vú Nuôi giật nảy mình. Cô không thể như thế được, lúc có thai, tâm tình phụ nữ thường biến động rất lớn, nhưng cô phải học cách kiềm chế. Tú Diệp nghe bằng bực mình, cầm một quả táo lên. Đợi đã. Vú Nôi phụ trách về vệ sinh thường ngày của cô, lập tức bước tới, cầm chiếc khăn ấm, lau tay cho cô, rồi còn đi rửa quả táo một lần mới đưa cho cô. Cô vừa mới ôm gối lại ăn táo rất mất vệ sinh. Tú Diệp gào lên, chẳng thèm ăn nữa. Hay là chúng ta tập thể dục đi, hôm nay còn chưa tập. Nếu để anh nhà mà biết, anh ấy sẽ lo lắng. Cuối cùng là người Vú Nôi quản lý vóc dáng của Tú Diệp trước và sau khi sinh, lập tức tươi cười đề nghị. Tú Diệp cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Bình thường cô ghét nhất là bị người khác quản này quản nọ, giờ lại đúng lúc khó chịu, đang lúc kích động muốn cào người, vừa hay cô nhìn thấy Niêm Ích Tiêu nhăng nhít đi từ trong phòng ra, nên gọi cậu ta tới. Cậu mau lại đây. Làm gì đây? Niêm Ích Tiêu dừng lại, không dám bước lên. Cậu mau lại đây, để tôi đánh cậu mấy cái. Một giây sau, Niêm Ích Tiêu chuẩn nhanh như làn khói. Tú Diệp lại chu lên thảm thiết. Còn chưa đợi cô gào xong, cô giữ việc đã mang điện thoại tới. Điện thoại của cô, nhớ kỹ, đừng nghe máy quá lâu. Tú Diệp vội vàng nhận máy, cúi đầu, lần đầu tiên nghe thấy chính là: Tiểu Diệp, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu mau lên mạng xem đi. Hết tập 67. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có mở nó ý kiến thì tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.